mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ngược lại The Genie Force. Tiếp theo mấy ngày, Ngộ Không đem bát cửu huyền công trước hai tầng truyền thụ cho Kadik. Đạt được bát cửu huyền công trước hai tầng sau đó, Kadik như nhặt được chí bảo, đối Ngộ Không tất nhiên cảm kích vạn phần. Hơn nữa trước đây, hắn nhiều lần thua ở Ngộ Không trong tay, đối Ngộ Không đã sớm ám sinh kính nể. Lần này sau đó, hắn đối Ngộ Không đã là tâm phục khẩu phục, kính nể vạn phần. Đuổi Kadik đi tu hành bát cửu huyền công sau, Ngộ Không cũng tiến vào 200 lần phòng trọng lực bắt đầu tu hành. 200 lần phòng trọng lực là hiện nay Brief tiến sĩ có thể chế tạo bội số lớn nhất mấy phòng trọng lực, cho nên Ngộ Không mới không thể không tại như vậy bội số phòng trọng lực nội tu đi. Nếu như có càng lựa chọn tốt nói, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ loại này bội số phòng trọng lực. Bất quá, dù vậy, Tôn Ngộ Không sức chiến đấu tăng lên như cũ rất nhanh. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, một ngày này Ngộ Không chính tại phòng trọng lực nội tu đi. Đột nhiên cảm giác có một cổ cường đại khí tức từ xa địa phương tới nhanh chóng tiếp cận địa cầu. Mà chờ đến cổ hơi thở này tiếp cận địa cầu sau, Ngộ Không phát hiện nó tổng cộng có ngũ tiểu cổ hơi thở kết cấu. The Genie Force tới sao? Fide lại phái ra thủ hạ của hắn mạnh nhất chiến sĩ. Kỳ quái, hắn thế nào sẽ sớm như vậy liền phái ra thủ hạ mình cường đại nhất chiến đội? Bất quá, coi như là The Genie Force thì như thế nào? Như cũ cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Tôn Ngộ Không mới vừa đi ra phòng trọng lực chuẩn, bị đi trước ngăn chặn The Genie Force. Bất quá, hắn còn không có lên đường, liền nghe được Kadik thanh âm truyền tới. Kakaro, loại tiểu nhân vật này cũng không cần ngươi ra tay, để cho ta tới liệu để ý đến bọn họ đi. Tôn Ngộ Không cười cười, sau đó yên lòng trở lại phòng trọng lực. Hắn vốn cho là Kadik bề bộn nhiều việc bát cửu huyền công tu hành, sẽ không để ý những người này đây, không nghĩ tới hắn lại cướp ra tay. Không trách người này không có đi tinh thần thời gian trong nhà tu hành. Nguyên lai là muốn cướp quái, cướp kinh nghiệm nha. Trở lại phòng trọng lực sau, Ngộ Không phảng phất bừng tỉnh đại ngộ tựa như nói. Bất quá, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là tâm lý lại rõ ràng. Kadik thay đổi rất nhiều. Đương nhiên đây không phải là nói hắn tính cách, mà là hắn đối thái độ mình. Fide đang cùng Dodoria cùng Khâu Di mất đi liên lạc sau, liền biết hai người này khả năng bị giết. Nguyên bản hắn chuẩn bị phái ra Sabo chờ vũ trụ người chiến sĩ. Bất quá thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến Dodoria cộng thêm Khâu Di nói. Hai người liên thủ thực lực cũng không yếu với Sabo. Cho nên, hắn trực tiếp phái ra thủ hạ mình mạnh nhất chiến sĩ The Genie Force. Dodoria đám người thất bại nhượng Fide ám sợ hãi. Hắn cảm giác Kadik sức chiến đấu tăng lên thật sự là quá nhanh. Cái này mới qua bao lâu, hắn sức chiến đấu liền vượt qua Dodoria. Cái này làm cho hắn nghĩ tới cái kia làm hắn bất an truyền thuyết. Cho nên, hắn quyết định đem loại bất an này định dập tắt tại manh nha trạng thái. The Genie Force khi nhận được Fide mệnh lệnh sau, ngay tại Captain Genie dưới sự hướng dẫn hướng địa cầu lên đường. The Genie Force tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là Captain Genie, cùng với 4 gã thành viên Jisoo, lợi nhuận kho mẫu, Bát cùng Gundo. 5 người này là Fide thủ hạ nhất cường đại chiến sĩ. Nó chung đội dài Genie sức chiến đấu mạnh nhất, sức chiến đấu vượt qua 12 vạn. Còn lại 4 gã đội viên sức chiến đấu cũng đều biết vạn nhiều. Như vậy chiến đội, tại trong vũ trụ hoàn toàn có thể tung hoành vô địch. Bất quá, chỉ tiếc, bọn họ phụng Fide mệnh lệnh tới địa cầu. The Genie Force mới vừa đáp xuống cầu, Kadik cũng đã chạy tới. Thấy Kadik sau, Genie trêu chọc mà nói, Ô, Kadik, đã lâu không gặp đây. Ha ha, bốn gã đội viên đều đi theo Zinio cười lớn. Ở trong mắt bọn hắn, Kadik hoàn toàn chính là một cái yếu gà. Nửa phút tiện tay liền có thể tiêu diệt. Kadik lạnh lùng xem của bọn hắn. Đây là siêu Saiya đặc tính. Mỗi chiến đấu liền sẽ trở nên lãnh khốc vô tình, tỉnh táo dị thường. Dưới loại trạng thái này siêu Saiya sức chiến đấu có thể được 100%, thậm chí là cực dài phát triển. Thích, Kadik, ngươi liền sẽ bản chứ ngươi tấm kia cao ngạo khuôn mặt sao? Jisoo khinh thường nói, Kadik, Fide đại vương như vậy coi trọng ngươi, ngươi lại phản bội đại vương, đơn giản là tìm chết. Cùng Kadik thường có lâu oán Gundo cắn răng nghiến lợi nói. Tìm chết, ngươi đã muốn chết như vậy, ta không ngại trước tiễn ngươi lên đường. Kadik mặt không thay đổi nói, mà hắn tiếng nói vừa dứt, Gundo đột nhiên liền bay rớt ra ngoài, mà từ đầu đến cuối Kadik phảng phất liền không hề rời đi tại chỗ. A, chuyện này, vừa mới phát sinh cái gì? Thật là nhanh chóng độ. Bao gồm Zinio ở bên trong, The Zinio Force còn lại bốn người cũng không cười nổi nữa. Bởi vì trừ Zinio ở ngoài còn lại ba người căn bản cũng không có phát hiện Kadik ra sao lúc ra tay. Gundo lại là thế nào bị đánh bay? Kadik, Zinio ánh mắt đông lại một cái, mặt đầy nghiêm túc nhìn Kadik. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng tái đưa các ngươi xuống địa ngục. Kadik bình tĩnh nói. Gundo hắn, The Zinio Force còn lại bốn người đều mãnh kinh. Không sai, hắn đã chết. Kadik ngữ điệu bình tĩnh làm người ta sợ hãi, giống như là đang nói một món vô cùng dễ dàng tầm thường sự tình. Lại tốt giống Gundo căn bản cũng không phải là bị giết. Chết, không thể nào, Kadik ngươi đang hù dọa người nào? Lợi nhuận kho mẫu đột nhiên hét lớn. Gundo, đừng giả bộ chết, đứng lên cho ta. Nhưng là, đáp lại hắn chỉ có gào thét mà qua một trận gió. Cùng với Kadik bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt. Không, không thể nào. Jisoo cùng Bat cũng đều lẩm bẩm tắt tiếng. Chỉ có Zinio không nói một lời. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Kadik. Làm The Zinio Force đội trưởng. Cùng với chiến đội trong nhất cường đại chiến sĩ. Zinio đến nay còn vô pháp tin tưởng. Chính mình lại không có thấy rõ Kadik động tác. Kadik mới vừa rồi một kích kia thật sự là nhanh đến cực hạn. Zinio sở chứng kiến cũng chỉ là phi thường mơ hồ tàn ảnh mà thôi. Kadik làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Zinio trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, nội tâm tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thời gian của ta rất quý giá, có thể không có công phu lãng phí ở các ngươi những thứ này rác rưởi trên người. Bất quá, các ngươi đã tới địa cầu, như vậy ta cũng không ngại đưa các ngươi lên đường. Vừa nói, Kadik lại một lần đánh ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.